Cách làm sủng phi, chương 25, bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Ma Ma trở lại chính phòng, Uông Thị vẫn là mặt không chút thay đổi nằm trên giường, nghiêng người, động cũng không động, thật giống như đột nhiên bị định trụ. Thanh Trúc thật cẩn thận tiến lên hỏi muốn uống nước trà linh tinh hay không, đều bị Uông Thị trực tiếp không nhìn, căn bản không rên một tiếng. Thanh Trúc bưng nước trà quay đầu nhìn Thẩm Ma Ma, hai người đều từ trong mắt lẫn nhau nhìn ra đồng dạng tâm tình, vô luận bình thường các nàng đấu pháp như thế nào, trong lòng đều trung thành với Uông Thị, đều hy vọng nàng ấy sống tốt. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thẩm Ma Ma và Thanh Trúc cũng không quá rõ, hai người vẫn canh giữ ở phòng bên cạnh. Lúc đầu là Thanh Trúc phát hiện khác thường, Uông Thị tựa hồ đang nhỏ giọng nức nở kháng cự cái gì, sau là giọng hình thượng thiên không kiên nhẫn. Lúc ấy Thanh Trúc còn do dự nên vào xem một chút hay không, nhưng là Thẩm Ma Ma không cho, bảo nữ nhân lần đầu trải qua loại chuyện này hơn phân nửa là không vui, đại đa số nam nhân đều là thô lỗ, sẽ không cố kỵ nữ nhân. Thanh Trúc đành phải chịu đựng, lại hết sức chăm chú nghe động tĩnh bên kia. Qua một hồi lâu tiếng nức nở mới đình chỉ, nàng và Thẩm Ma Ma yên tâm. Kết quả chỉ chớp mắt đột nhiên nghe được tiếng Uông Thị thét chói tai và tiếng đổ sứ vỡ, hai người không kịp suy nghĩ liền lao qua. Tình huống lúc ấy, hiện tại Thanh Trúc nhớ lại vẫn xấu hổ. Uông Thị nằm trên giường lấy tay gắt gao cầm vạt áo tóc tai bù xù, dưới đất đầy mảnh nhỏ chén trà, mà hình thượng thiên đứng bên giường, quần áo gần như nguyên vẹn, trên mặt âm trầm như trời sắp nổi bão. Biểu tình Uông Thị như phát điên, chỉ vào hình thượng thiên mắng, cái gì mà ngươi là thứ tử cũng xứng linh tinh, khiến lòng run sợ nhất là thế. Nhưng nàng ấy nói, Lục gia như ruồi nhặng, làm người ta buồn nôn. Lúc ấy nàng đã biết không tốt, quả nhiên, hình thượng thiên đứng tại chỗ mặt bình tĩnh, cười lạnh hai tiếng bước đi. Không ai dám đuổi theo Lục gia. Uông Thị tựa hồ quá kích động, kêu gào điên khùng, cuối cùng vẫn là Thẩm Ma Ma và nàng ôm Uông Thị khóc cầu, thế này mới khiến nàng ấy im lặng lại. Nhưng là im lặng này, đến bây giờ cũng không nói gì, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Ma Ma chờ bà có thể nói gì đó, chỉ cần đừng như bây giờ là được. Tinh thần Thẩm Ma Ma cũng không được tốt, bà đã có tuổi không quen thức đêm, vừa rồi lại đứng bên thư phòng hình thượng thiên cầu tình lâu như vậy, hao phí rất nhiều tâm tư, nhưng là trở lại trong phòng nhìn thấy Uông Thị như vậy, trong lòng thật sự là vừa vội vừa tức. Sao nàng ấy có thể tới mức này? Bà nhớ tới lời lão Vương Phi nói trước khi mình đến đây, cảm thấy thực là chuyện gì cũng đều bị ngài ấy đoán trúng. Năm trước bà còn ở nhà nhìn đại tôn tử, từ lúc nhi tử cưới con dâu bà cũng không hầu hạ trong vương phủ nữa, được nhi tử đón ra hưởng phúc. Hôm ấy có khách đến nhà, là nha đầu bên người Chiêu Hòa Vương Phi, nói là có việc gấp tìm bà. Tuy rằng Thẩm Ma Ma không còn ở Chiêu Hòa Vương Phủ, nhưng nhi tử vẫn là quản sự bên kia, sinh kế toàn gia đều dựa vào Vương Phủ, bà vội vàng thu thập đi Vương Phủ. Chiêu Hòa Vương Phi thoạt nhìn thực tiểu tụy, vừa nhìn thấy Thẩm Ma Ma cũng không quanh co lòng vòng, sảng khoái nói thực lo lắng lấy tiểu nữ nhi Uông Thị xa tại biệt viện. Thẩm Ma Ma hầu hạ Uông Thị mười mấy năm, cảm tình cũng là rất sâu hậu, biết Vương Phi có thể nói lời này liền khẳng định có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Vương Phi nói Uông Thị gả đi 3 năm, đến bây giờ còn không có đứa nhỏ, nàng nói thân mình Uông Thị nàng biết từ nhỏ đều là dùng dược đắt tiền dưỡng, tuyệt đối không có vấn đề, như vậy khả năng lớn nhất chính là Uông Thị và phu quân không thân cận. Nàng nói lúc trước bàn hôn sự này nàng đã lo lắng, Uông Thị tâm cao khí ngạo, chỉ sợ không cam tâm sống với một thứ tử. Trong lòng Thẩm Ma Ma vẫn nhớ Uông Thị, nghe Chiêu Hòa Vương Phi vừa nói như vậy, lập tức liền biểu trung tâm, nói tuy rằng mình tuổi tác lớn, nhưng là liều mạng cũng muốn che chở Uông Thị. Chiêu Hòa Vương Phi nghe xong hiển nhiên thực cảm động, ban cho nàng không ít này nọ, sau đó lôi kéo tay nàng dặn dò nửa ngày, đơn giản chính là dặn nàng nhất định phải khuyên nhủ Uông Thị, nếu đã gả thì phải sống cho tốt, trăm vạn đừng đè nặng phu quân. Trọng yếu nhất là nhanh chóng sinh hạ nhi tử. Nàng nhất nhất gật đầu, mang theo hành lý đến biệt viện liền phát hiện thật đúng là bị Vương Phi nói trúng rồi. Uông Thị ỷ vào thân phận đè nặng Lục gia quản thật sự lợi hại, càng làm nàng kinh ngạc là thế nhưng chủ động nạp thiếp cho Lục gia, đây là chuyện gì? Uông Thị còn chưa có một nam nửa nữ đâu. Nàng lúc ấy vừa vội vừa tức luôn miệng khuyên Uông Thị, phòng chừng quá nóng vội, bị Uông Thị yếm khí đẩy tới phòng bếp, sau nàng khó khăn nghĩ biện pháp trở về. Vốn tưởng rằng rốt cuộc Uông Thị ý thức được tình cảnh của mình, chuẩn bị hòa hảo với Lục gia. Kết quả Thẩm Ma Ma nhìn Uông Thị trên giường vẫn không nhúc nhích, trong lòng thở dài, xem ra, vẫn là phải kinh động lão Vương Phi. Thẩm Ma Ma suy nghĩ xong liền đi ra ngoài, về phòng mình viết thư gửi đi. Cố Thương phát hiện nàng lại biến thành sủng thiếp, hơn nữa sủng ái này còn hơn trước kia. Hình thượng thiên săn sóc nàng hơn dĩ vãng không nói, lễ vật cũng rất nhiều, chờ nàng lấy đến một viên kim cương màu vàng lớn cỡ quả nho, thật là sợ ngây người, thật đẹp được không? Này quả thực chính là, nàng vốn nghĩ Hình Thượng Thiên làm thứ tử không có tiền nhiều, có thể cho nàng chút bạc vụn chơi sẽ không sai rồi, kết quả hắn lại một lần làm cho nàng ngạc nhiên. Nàng mới phát hiện gì đó trong phòng Hình Thượng Thiên tuy rằng ít nhưng là tùy tiện lấy một cái đi ra đều là thực tinh xảo, hơn nữa hắn tựa hồ đối mấy thứ này một chút đều không đau lòng. Cố Thương cảm thấy Hình Thượng Thiên không đến mức là loại vung tài quá chán, hay mua danh buộc tiếng, này hơn phân nửa là hắn có đường phát tài riêng, xem ra Lục gia chúng ta tựa hồ còn có bí mật của mình. Nha nha nha, nàng thích lãnh đạo có tiền nhất, Cố Thương tỏ vẻ, nhìn mình tích lũy tài phú thực vui vẻ. Về phần Uông Thị, từ ngày đó Uông Thị liền cao ốm không ra cửa, mà ngay cả sáng sớm Cố Thương vấn an cũng miễn. Lúc đầu Cố Thương thật là có chút sợ hãi Uông Thị đối phó với nàng, nhưng là chậm rãi phát hiện đối phương một chút động tĩnh đều không có, nghe nói là tiền lang trung từ kinh đô tới, tiến tiến xuất xuất hiển nhiên rất là bận rộn. Cố Thương cân nhắc vài ngày, nghĩ nếu Uông Thị thực bị bệnh, vẫn nên đi nhìn một cái. Nàng thật cẩn thận nói vài câu trước mặt Hình Thượng Thiên, phản ứng Hình Thượng Thiên rất lớn, đương trường sầm mặt nói chuyện Uông Thị không cần nàng quan tâm. Nàng quính nửa ngày, đành phải tiến lên đi dỗ, nói một đống lời hay thế này mới làm cho tâm tình Hình Thượng Thiên biến tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Cố Thương cảm thấy tuy rằng Hình Thượng Thiên mất hứng, nhưng là công khóa của nàng vẫn phải làm. Mấy ngày sau Cố Thương vẫn mỗi ngày đi viện Uông Thị tuy rằng mỗi lần đều bị cản trở về, chỉ cần tỏ thái độ là đủ rồi, ít nhất nếu một ngày Uông Thị muốn gây bất lợi cho nàng, ngẫm lại hôm nay nàng biểu hiện sẽ thủ hạ lưu tình đi. Hai, ngẫm lại thật sự là tiền đồ chưa biết, làm người ta sợ. Cố Thương được làm nữ chín đơn giản vì tác giả là mẹ ruột chứ thật ra đầu óc chỉ để làm kiểng thôi. Đừng trông đợi nàng ấy làm cường nhân, toàn là người bên cạnh dốc sức giúp đỡ, thậm chí hy sinh thôi. Xui xẻo trong mấy ngày đó, có một lần Hình Thượng Thiên đột nhiên đến không thấy Cố Thương liền phát giận, Cố Thương đành phải thành thật ngốc trong phòng. Nàng cảm thấy quan hệ Uông Thị và Hình Thượng Thiên càng ngày càng làm cho người ta xem không hiểu. Có mỗi chị không hiểu, chậm rãi vào cuối thu lại bắt đầu nổi gió, kỳ thật Cố Thương rất thích trời mưa, cảm thấy mưa mênh mông rất ý cảnh, nhưng là nếu qua mùa thu hơi lạnh liền không giống với, đặc biệt nàng còn ở bên hồ, ẩm ướt lạnh, thực làm cho người ta khó chịu. Một ngày này Hình Thượng Thiên nhìn thấy Cố Thương bất quá ngồi bên cửa sổ thêu khăn tay một lát, tay chân đã lạnh như băng, hắn cau mày nói. Sao lại không thương thân mình như vậy? Cố Thương nhìn biểu tình Hình Thượng Thiên làm người ta sợ hãi, biết hắn lo lắng cho mình cho nên nàng liền tự động xem nhẹ vẻ mặt Hình Thượng Thiên, lại gần đi qua, làm nũng nói. Ta nghĩ thêu mấy khăn tay cho Lục gia. Quả nhiên, Hình Thượng Thiên nghe xong lời này, sắc mặt dịu đi rất nhiều, bất quá vẫn là mang theo trách cứ nói. Để bọn nha hoàn thêu được rồi. Nữ hồng của Cố Thương vẫn dừng lại tại thêu khăn tay thế nhưng Hình Thượng Thiên cũng không ghét bỏ cũng rất vui vẻ dùng. Chuyện này thực ủng hộ Cố Thương, bình thường nàng không có việc gì liền thêu khăn, gia tăng hảo cảm trong lòng lãnh đạo nhưng là không thể nhàn hạ. Như vậy sao được, từ lúc ta vào cửa, liền vẫn được Lục gia sủng ái, nhưng đến bây giờ ta cũng không có làm cái gì cho Lục gia, trong lòng thật sự áy náy. Cố Thương học phim truyền hình làm nữ nhân hiền lành, chậm rãi nói. Chỉ cần Lục gia không chê tay chân ta vụng về ta vẫn sẽ làm. Hình Thượng Thiên ôm mỹ nhân Ôn Hương, nghe nàng Nguyễn Nhu nói, trong lòng mềm mại, hắn cúi đầu hôn cái trán Cố Thương, động tác mềm nhẹ, vô hạn ôn nhu. Ta đều biết, Cố Thương bị Hình Thượng Thiên ôm, không biết như thế nào thế nhưng liền đỏ mặt. Đã đến buổi tối Cố Thương được báo cho biết rời chỗ ở của nàng, nàng nhìn Chiêu Chữ sửng sốt một lúc. Kỳ thật cảm thấy Chiêu Chữ rất không kiên nhẫn, nhưng nay Cố Thương được sủng ái, không thể chống đối nàng, chỉ có thể nhẫn nại giải thích Lục gia cảm thấy Hà Hoa viện này quá gần Hồ Thái Âm nên lạnh cho nàng chuyển đến từ Trúc viện bên cạnh thư phòng. Cố Thương nhìn bọn nha hoàn vui vẻ chuyển đồ, nhìn không được nghĩ cái này có phải từ kỳ đến nhanh hay không? Phu nhân đứng đắn biệt viện đang bệnh, đại lão bản Lục gia cũng không đi nhìn một cái, lại còn rời tiểu thiếp đến bên người, này này. Hiển nhiên kỳ cục vãn nhất cấp cao tới tỷ như Chiêu Hòa Vương Phủ hoặc là Hoài An Vương Phủ hỏi phu nhân bị bệnh như thế nào, đến lúc đó có thể liên lụy đến trên đầu nàng hay không. Chờ buổi tối ăn cơm Cố Thương liền nhìn thấy Hình Thượng Thiên đi nhanh đến, vẫn là mặt không chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thương biết chuyển đến đây là hảo ý của hắn, cũng không dám liều lĩnh thành thành thật thật hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu chờ đổi thường phục cũng dọn bàn ăn, kết quả Hình Thượng Thiên lại không nóng nảy ăn cơm, đến nơi đây nhìn xem bình cổ tới đó nhìn xem giường hoa cúc mới làm, lại đi bên kia xem bình hoa cắm hai đóa hoa hồng vừa nở. Lúc đầu Cố Thương không hiểu, nghĩ rằng lãnh đạo ngài không đói bụng sao, nhưng lúc phát hiện mỗi lần Hình Thượng Thiên xem một cái bài trí mới xong lại liếc nàng một cái. nàng bỗng nhiên liền hiểu được Lục gia ngài không phải là muốn ta khích lệ ngài sao, có cần hàm xúc như vậy. Cách chương.